Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, sinh đẩy phong lực thôn. Tề Lân cùng Kiêu Ca có thể dẫn đội tách ra tinh diệu người. Cái kia dựa vào không riêng gì hơn người tố chất cùng quyết đoán. Càng quan trọng hơn là tính bất ngờ. 50 người cũng không hề ít. Giống như một thanh cương đao đột nhiên đâm đến đối phương vị trí trung tâm. Vậy khẳng định là có hiệu quả. Nhưng loại này kỳ hiệu tại giao chiến thời gian nhất kéo dài về sau. Liền sẽ dần dần mất đi tác dụng. Tiền Chiêm Quân phản ứng rất nhanh. Hắn phát hiện giải rác lấy xạ kích đánh không lùi đối phương về sau. Liền bắt đầu một lần nữa tập người. Chuẩn bị tập trung lực lượng một lần nữa phản đánh tới. Kiêu Ca là cái điển hình tên giảo hoạt. Hắn tự nhiên biết Tề Lân vừa rồi gọi hàng ý tứ. Nếu như đối phương người một khi phản công đi lên, mình lại đẩy không đi vào. Cái kia khả năng rất lớn sẽ bị ở lại chỗ này. Vì lẽ đó hắn muốn tiếp tục nghiền ép cùng tiêu diệt là không thể nào. Đối phương nhân số thượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Dù cho quyết đoán hơi kém chút, núp ở phía xa thình lình vỡ hai ngươi súng, người cũng chịu không được. Vì lẽ đó, Kiêu Ca suy nghĩ 2 giây về sau. Lập tức khoát tay phân phó nói. Người phía sau rút lui. Người phía trước lại hướng phía trước ép một cái. Đánh ra khoảng cách an toàn. Liền rút lui. Ra lệnh một tiếng. Hai cái đại đội tách ra thành 4 đội. Người phía sau nhóm không hề cố kỵ bắt đầu rút lui. Người phía trước bật hết hỏa lực hướng phía trước áp chế. Hai nhóm người lôi ra khoảng cách an toàn về sau. Tiền Chiêm Quân mới cảm giác được không đối. Đều cho ta tụ tới. Bọn hắn muốn chạy. Rút lui. Tề Lân. Rút lui. Kiêu Ca quay đầu quát. Đám người nghe tiếng lập tức lui về phía sau. Tiền Chiêm Quân cấp nhãn. Kéo cổ quát. CNM. Ném lôi. Lôi đâu. Lưu lại bọn hắn. Mấy cái ở phía sau đội xe vị trí mã tử. Nghe tiếng bóp lôi hướng về phía trước ném đi. Vài giây sau. Hợp thành phiến tiếng nổ vang lên. Ánh lửa ngút trời, chiếu ven đường hai bên giống như ban ngày. Kiêu Ca dục hỏa chạy, quay đầu quan sát Tề Lân vị trí thời điểm bị hỏa mầm cuốn tới. Tóc, trên cổ nháy mắt lấy. Kiêu Ca, Tề Lân gấp, theo khía cạnh xông lại, trực tiếp ném đi súng. Cởi áo khoác liền trừ đến Kiêu Ca trên đầu. Hai người dắt dìu nhau mãnh chạy. Ở Kiêu Ca giải khai đỉnh đầu quần áo lúc. Cổ của hắn cùng bên trái nửa bên gò má, đã bị đốt đen kịt, da thịt hiện ra, Kiêu Ca, ngươi, Tề Lân dọa sợ, cầm quần áo liền muốn giúp hắn đem cổ cuốn lấy, không có chuyện, không có chuyện, chạy, Kiêu Ca sờ soạng một cái bên trái gương mặt, lại mang xuống dòng dã một cái lớn chừng bàn tay da thịt, không có người nào là vô địch, 50 đánh 3, 400 người. Ngắm bắn tinh diệu nửa bước không tiến. Diệu Quang huynh đệ chết 3 cái. Đả thương 10 cái. Kiêu Ca bị bỏng. Dùng mệnh là Tần Vũ nghênh đón tuyệt địa đảo ngược. Phong lực thôn. Hơn 1000 người triệt để sẽ dân chúng tách ra. Đại gậy sắt đội. Cầm súng đội cùng nhau mở đường. Lôi lôi kéo kéo sẽ đám người đuổi đến ngoài cùng bên trái nhất trên đường. Đội xe. Đội xe. Cho ta tiến đến. Mã lão nhị cấp bách quát. Đừng mẹ hắn lề mà lề mề. Tranh thủ thời gian lái vào đây. Ong ong ong. Đại mã lực xe nâng theo con đường phía bên phải phương hướng tiến vào sinh hoạt thôn. 20 đài liền tại nhất khối. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ chạy chiếm diện tích khu vực lái đi. Từ Dương dẫn hơn 100 người ở phía trước mở đường. Sẽ ngăn cản người. Chết sống không theo trong nhà ra người. Toàn bộ cứng rắn dắt lấy khu đuổi đến bên cạnh. Lập tức khoát tay quát, đẩy, toàn mẹ hắn đẩy, xe nâng đội xe khi lấy được mệnh lệnh về sau, lập mã minh sáo ý bảo đám người chung quanh tản ra. Lập tức tại giữa đường phân tán, trực lăng lăng hướng từng tòa nhà dân phóng đi, bành, một cỗ xe nâng trực tiếp đụng nát cột điện tử, sẽ sẻng đầu dâng lên cao 6-7 mét về sau, đột ngột ở giữa hạ lạc, ầm ầm. Một tiếng vang trầm nổi lên, tường viện trực tiếp bị nện nát, xe nâng nghiền ép lấy cục gạch viên ngói xông vào trong nội viện. nhất sảnh trực tiếp từ giữa đó sẽ phòng ốc đẩy nát. Đại luân thai nghiền ép lấy nát vật, có thứ tự bình địa đẩy kiến trúc chung quanh, con đường bên cạnh, dân chúng kêu trời trách đất mà giống lên lấy, cường đạo, thổ phỉ, các ngươi làm như vậy sớm tối là phải gặp thiên khiển. CNM, súc sinh, tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Mã lão nhị không thèm để ý. Ở cái loạn thế này nửa đường lý là rất khó nói rõ được. Đường sắt hạng mục là lợi dân. Khu ba chính ép đầu nhiều tiền như vậy. Muốn mang động cũng là khu bên ngoài ổn định cùng kinh tế. Mà dân chúng muốn so người khác nhiều muốn một chút tiền. Kỳ thật cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng mâu thuẫn điểm ở chỗ này. Mặt đất là vô chủ. Người thôn dân cưỡng chiếm. Liền nói là mình, cái kia Tần Vũ công ty dùng vũ lực cưỡng chiếm nơi này. Có phải là cũng có thể nói là mình đây này. Người tiền muốn được quá nhiều. Nhận thầu công ty cấp không nổi. Trước đó nói chuyện tốt sinh hoạt thôn cũng khẳng định không làm. Cái kia lại đàn bà chít chít giày vò khốn khổ xuống dưới. Đường sắt còn muốn hay không tu đâu. Hôm nay Tùng Giang cảnh thự vì sao không quản chuyện này. Bởi vì bọn hắn biết. Công việc này Tần Vũ không làm, vậy thì phải chính ép làm. Ai đúng ai sai, giờ phút này đã không có bất luận cái gì thảo luận ý nghĩa. Làm phải có kết quả. Mã lão nhị đứng tại giữa đường, khoát tay quát, động tác nhanh lên, bên phải lại đi mấy đài. Toàn bộ thoái thác, 20 đài xe nâng, mạnh mẽ đâm tới, sẽ chiếm diện tích tuyến bên trong tất cả nhà dân toàn bộ đập nát. Nghiền ép. Cũng liền hơn 20 phút, phong lực thôn hơn phân nửa kiến trúc, toàn bộ thành phế tích. Người nhìn từ đằng xa đi, nơi này tựa như là bị nằm ngang một đao cắt nát. Nhìn xem không hiểu vô cùng trống trải, lão hoàng nằm trên mặt đất, cắn răng mắng, CNM, không phải người A, chúng ta nghèo như vậy, các ngươi còn khi dễ chúng ta. Chấm ngoặc kép, nghèo có lý A. Nếu không phải con mẹ nó ngươi bê loại người này ở giữa gây sự. Chiếm diện tích đều sớm kết thúc. Từ Dương đi lên chính là hai cước. Đường sắt hạng mục có thể hay không bởi vì ngươi một cái làng đình công. Có thể sao? Ngươi như cái ngốc bê. Còn muốn chỉ vào chuyện này làm Tùng Giang nhà giàu nhất a? Con mẹ nó chứ nói cho ngươi. Sau đó nhà ai đều sẽ bị bồi thường. Liền nhà ngươi sẽ không? Lão tử liền sinh đẩy ngươi ra. CNM nói xong, Từ Dương hướng về phía lão hoàng lại là một trận loạn đạp. Trung tâm thành phố, Tần Vũ nhíu mày hướng về phía bộ tài vụ 10 cái cao tầng nói ra. Bồi thường khoản toàn bộ nói ra. Xong việc sau nên cho dân chúng cái kia bao nhiêu tiền. Còn tiếp tục cầm, không cần lại để cho sự kiện thăng cấp. Tích lanh canh, vừa dứt lời. Một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ đi tới cửa nhận nghe điện thoại. Vương gia động, 10 cái làng toàn bộ tại giao động người. Chu Vĩ thanh âm vang lên. Bọn hắn khả năng lập tức liền muốn đến phong lực thôn. Mẹ hắn cái bê, ta nhất đoán bọn hắn liền sẽ không trung thực. Tần Vũ cắn răng mắng. Người tiếp tục nhìn chằm chằm. Còn lại sự tình ta đến xử lý. Được, Chu Vĩ gật đầu. Tần Vũ cúp máy điện thoại, ngay lập tức cho Ngô Địch gọi điện thoại. Uy, kiểu gì? Ngô Địch hỏi, phong lực thôn bắt lại. Nhưng Vương gia động, 10 cái làng tại giao động người. Muốn hướng Mã lão nhị bọn hắn bên kia đi. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Nhiều người như vậy cả nhất khối. Ta khẳng định là gánh không được. Liền theo trước đó đã nói xong xử lý. Người cho thượng tầng gọi điện thoại. Điều hai cái đoàn chú quân đi qua đè ép. Chuyện này liền kết thúc. Con đường tiếp theo ngươi nghĩ được chưa? Ngô Địch hỏi. Nghĩ kỹ a. Phòng ở sinh đẩy. Bước kế tiếp liền bồi thường tiền chứ sao? Tần Vũ nhíu mày nói ra. Ta chuẩn bị 600 vạn cho phong lực thôn dân chúng. Ta cũng coi như xứng đáng bọn hắn. Trường cắt bên kia hủy đi. Một cái cả làng mới phát không đến 400 vạn. Lão tử xứng đáng quê quán đám già trẻ. Được, ta tìm chú quân điều binh đi qua. Ngô Địch quả quyết trở lại. Long Thành Vương ra trong đại viện. Vương Tông Tường cầm điện thoại. Phi Thường quả quyết nói ra. Sinh đầy khẳng định không để ý tới. Cái này nhất định phải làm hắn. Gọi người đi. Hôm nay rạng sáng 3 chương. Ban đêm lục chương. Tổng cộng bộc phát 9 chương. Giới mức cực hạn. Mặt khác, đợt thứ nhất cao C kết thúc. Cũng mở ra trong vùng khu bên ngoài loạn chiến mở màn. Một tuần này kịch bản đều sẽ tiếp tục cao năng. Cầu đại gia hỗ trợ A. Thuyền rồng hoạt động. Phiếu đề cử. Đặt mua cũng bay. Ta yêu các ngươi. Mặt khác, sáng mai không càng. Ban đêm 3 chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.